Vũ Thần Chúa Tể, chương 4281, Dĩ Hỏa Vi Quý. Khóc chuyện audio.com, Cơ Như Nguyệt, Hư Thần Điện Chủ cũng nhướng mày, như có điều suy nghĩ mắt nhìn Thiên Công Tác chỗ con mắt nhất thời hơi hơi nheo lại. Vẻn vẹn trong sát na, hắn đã biết hiểu một vài thứ. Lúc này hừ lạnh một tiếng nói, Âu Dương Thần hắn đối với Cơ Tâm Giật cô nương có hứng thú, đối Cơ Như Nguyệt tiên tử tự nhiên không có hứng thú, bất quá, dù vậy, này Cuồng Lôi Thiên Tôn cũng không tiện tốt giải thích trực tiếp đánh lui ta Hư Thần Điện thiếu điện chủ, khó tránh cũng quá không đem ta Hư Thần Điện để vào mắt chứ. Đến tột cùng là ai cho hắn lòng can đảm, Lôi Thần Tông, hừ, không sợ diệt tông sao? Hư Thần Điện chính là đỉnh cấp thiên tôn thế lực mà Lôi Thần Tông, bất quá là bình thường thiên tôn thế lực nếu hắn không được đòi một lời giải thích chẳng phải bị người cười nhạo. Lúc này Đại Vũ Thần Sơn Sơn Chủ cũng liền đứng lên, cười chắp tay nói. Hư Thần Điện Chủ Cuồng Lôi Thiên Tôn người này tính cách ngươi cũng hiểu rõ, lúc trước hắn Lôi Thần Tông vừa mới tổn thất một tên thiên kiêu, sở dĩ Cuồng Lôi Thiên Tôn tính khí nóng này chút, lỗ mãng chút, thân làm bằng hữu ở đây, tại hạ liền thay Cuồng Lôi Thiên Tôn nói lời xin lỗi, mong rằng Hư Thần Điện Chủ đại nhân đại lượng, đừng nữa tính toán. Hư Thần Điện Chủ thân phận ngươi cao quý, hà tất cùng Cuồng Lôi Thiên Tôn chấp nhặt thì bán bổn cung một bộ mặt. Tinh Thần Cung Chủ cũng cười nói. Hai đại đỉnh phong thiên tôn thế lực trưởng giáo tự thân mở miệng cầu tình, Hư Thần Điện Chủ sắc mặt biến ảo một chút, lúc này hừ lạnh nói. Hừ, nếu Tinh Thần Cung Chủ cùng Đại Vũ Sơn Chủ thay Cuồng Lôi Thiên Tôn cầu tình, vậy bản tọa liền không so đo nữa, nhưng mà nếu có lần sau, cũng đừng trách ta Hư Thần Điện không nể mặt mũi. Giọng nói rơi xuống, Hư Thần Điện Chủ mang theo Âu Dương Thần, lúc này trở lại bản thân chỗ ngồi. Cơ Thiên Diệu biến sắc trầm giọng nói. Mấy vị đây là ý gì? Tinh Thần Cung Chủ mỉm cười, nói. Cuồng Lôi Thiên Tôn, chuyện này tự ngươi nói đi. Cuồng Lôi Thiên Tôn lúc này gật đầu chắp tay nói. Cơ Thiên Diệu lão tổ, mặc dù có chút khó có thể mở miệng, nhưng mà, vì bản tông hạnh phúc cũng liền nói thẳng, lần này tỷ võ chiêu thân, bổn tông coi trọng Cơ Gia Cơ Như Nguyệt tiên tử, đối ái mộ không thôi, bởi vậy chuyên môn tới đài khiêu chiến, xin thỉnh Cơ Thiên Diệu lão tổ giữ gìn lẽ phải. Cơ Thiên Diệu sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói. Hồ đồ, hắn Cơ Gia trưởng lão cũng đều biến sắc, liền Cơ Thiên Tề cũng là thần sắc kinh sợ. Lôi Thần Tông Chủ, đây chính là cùng bọn họ cùng thế hệ uy tín lâu năm cường giả, dĩ nhiên tham gia Cơ Gia trẻ tuổi tỷ võ chiêu thân, truyền đi Cơ Gia tất nhiên sẽ trở thành vạn tộc trò cười. Cuồng Lôi Thiên Tôn, xin thỉnh mau mau lui xuống đi. Cơ Thiên Diệu lạnh giọng nói, nhân quảng cáo, hắn là thật nộ Cơ Thiên Diệu lão tổ, ngươi đây là ý gì đây? Đây là Tinh Thần Cung Chủ đột nhiên cười lạnh đi tới. Người Cơ Gia cử hành tỷ võ chiêu thân, đây chính là chiêu cáo nhân tộc các đại thế lực. Cuồng Lôi Thiên Tôn mặc dù tuổi tác lớn một chút nhưng mà, hắn cả đời vẫn chưa kết hôn, hôm nay cũng là độc thân, đến đây tham gia luận võ chọn rể, không có cái gì không đúng chứ. Không sai, Đại Vũ Sơn Chủ cũng mỉm cười nói. Khóc chuyện audio.com, Cơ Như Nguyệt, Hư Thần Điện Chủ cũng nhướng mày, như có điều suy nghĩ mắt nhìn Thiên Công Tác chỗ con mắt nhất thời hơi hơi nheo lại. Vẻn vẹn trong sát na, hắn đã biết hiểu một vài thứ. Lúc này hừ lạnh một tiếng nói, Âu Dương Thần hắn đối với Cơ Tâm Giật cô nương có hứng thú, đối Cơ Như Nguyệt tiên tử tự nhiên không có hứng thú, bất quá, dù vậy, này Cuồng Lôi Thiên Tôn cũng không tiện tốt giải thích trực tiếp đánh lui ta Hư Thần Điện thiếu điện chủ, khó tránh cũng quá không đem ta Hư Thần Điện để vào mắt chứ. Đến tột cùng là ai cho hắn lòng can đảm, Lôi Thần Tông, hừ, không sợ diệt tông sao? Hư Thần Điện chính là đỉnh cấp thiên tôn thế lực mà Lôi Thần Tông, bất quá là bình thường thiên tôn thế lực nếu hắn không được đòi một lời giải thích chẳng phải bị người cười nhạo. Lúc này Đại Vũ Thần Sơn Sơn Chủ cũng liền đứng lên, cười chắp tay nói. Hư Thần Điện Chủ Cuồng Lôi Thiên Tôn người này tính cách ngươi cũng hiểu rõ, lúc trước hắn Lôi Thần Tông vừa mới tổn thất một tên thiên kiêu, sở dĩ Cuồng Lôi Thiên Tôn tính khí nóng này chút, lỗ mãng chút, thân làm bằng hữu ở đây, tại hạ liền thay Cuồng Lôi Thiên Tôn nói lời xin lỗi, mong rằng Hư Thần Điện Chủ đại nhân đại lượng, đừng nữa tính toán. Hư Thần Điện Chủ thân phận ngươi cao quý, hà tất cùng Cuồng Lôi Thiên Tôn chấp nhặt thì bán bổn cung một bộ mặt. Tinh Thần Cung Chủ cũng cười nói. Hai đại đỉnh phong thiên tôn thế lực trưởng giáo tự thân mở miệng cầu tình, Hư Thần Điện Chủ sắc mặt biến ảo một chút, lúc này hừ lạnh nói. Hừ, nếu Tinh Thần Cung Chủ cùng Đại Vũ Sơn Chủ thay Cuồng Lôi Thiên Tôn cầu tình, vậy bản tọa liền không so đo nữa, nhưng mà nếu có lần sau, cũng đừng trách ta Hư Thần Điện không nể mặt mũi. Giọng nói rơi xuống, Hư Thần Điện Chủ mang theo Âu Dương Thần, lúc này trở lại bản thân chỗ ngồi. Cơ Thiên Diệu biến sắc trầm giọng nói. Mấy vị đây là ý gì? Tinh Thần Cung Chủ mỉm cười, nói. Cuồng Lôi Thiên Tôn, chuyện này tự ngươi nói đi. Cuồng Lôi Thiên Tôn lúc này gật đầu chắp tay nói. Cơ Thiên Diệu lão tổ, mặc dù có chút khó có thể mở miệng, nhưng mà, vì bản tông hạnh phúc cũng liền nói thẳng, lần này tỷ võ chiêu thân, bổn tông coi trọng Cơ Gia Cơ như Nguyệt tiên tử, đối ái mộ không thôi, bởi vậy chuyên môn tới đài khiêu chiến, xin thỉnh Cơ Thiên Diệu lão tổ giữ gìn lẽ phải. Cơ Thiên Diệu sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói. Hồ đồ, hắn Cơ Gia trưởng lão cũng đều biến sắc, liền Cơ Thiên Tề cũng là thần sắc kinh sợ. Lôi thần tông chủ, đây chính là cùng bọn họ cùng thế hệ uy tín lâu năm cường giả, dĩ nhiên tham gia Cơ Gia trẻ tuổi tỷ võ chiêu thân, truyền đi Cơ Gia tất nhiên sẽ trở thành vạn tộc trò cười. Cuồng Lôi Thiên Tôn, xin thỉnh mau mau lui xuống đi. Cơ Thiên Diệu lạnh giọng nói, nhân quảng cáo. Hắn là thật nộ Cơ Thiên Diệu lão tổ, ngươi đây là ý gì đây? Đây là tinh thần cung chủ đột nhiên cười lạnh đi tới. Người Cơ Gia cử hành tỷ võ chiêu thân, đây chính là chiêu cáo nhân tộc các đại thế lực. Cuồng Lôi Thiên Tôn mặc dù tuổi tác lớn một chút, nhưng mà, hắn cả đời vẫn chưa kết hôn, hôm nay cũng là độc thân, đến đây tham gia luận võ chọn rể, không có cái gì không đúng chứ. Không sai, Đại Vũ Sơn Chủ cũng mỉm cười nói. Góc truyện audio.com Cuồng Lôi Thiên Tôn chính là thiên tôn cường giả, hơn nữa, còn là Lôi Thần Tông tông chủ, bản sơn chủ ngược lại rất xem trọng hắn và Cơ Như Nguyệt tiên tử trong có thể hỉ kết liên lý. Cơ Thiên Diệu lão tổ lại có lý do gì cự tuyệt đây? Hay là, Cơ Thiên Diệu lão tổ cái gọi là tỷ võ chiêu thân, nhưng mà trêu chọc chúng ta? Chấm, nếu là như vậy, vậy bọn ta liền có thể phải thật tốt cùng Cơ Thiên Diệu lão tổ nói một chút, lần này tỷ võ chiêu thân, ta Tinh Thần Cung thiếu cung chủ, Đại Vũ Thần Sơn thiếu sơn chủ, còn có Lôi Thần Tông Lôi Nhai tôn giả, đều chết ở chỗ này, nếu Cơ Thiên Diệu lão tổ ngươi cái gọi là tỷ võ chiêu thân, nhưng mà chỉ đùa một chút, vậy cần phải cho ta cùng rất nhiều thế lực một lời giải thích cùng công đạo. Tinh Thần Cung chủ đứng lên, lạnh lùng nói, đáng sợ đỉnh phong thiên tôn khí tức hung hãn phóng thích lưu truyền không ngừng. Cơ Thiên Diệu lập tức biến sắc, chuyện này, lúc này, trong lòng hắn là vừa sợ vừa giận, hắn không phải là đồ ngốc làm sao không biết Cuồng Lôi Thiên Tôn đi lên mục đích là cái gì. Không phải coi trọng Cơ Như Nguyệt, rõ ràng là ba thế lực lớn muốn liên thủ trả thù Tần Trần cùng Thiên Công Tác. Lúc đầu, hắn Cơ Gia nếu như định ra không cho phép uy tín lâu năm cường giả tham gia quy củ, vậy cũng được. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn chưa định ra quy củ này, bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ có Cuồng Lôi Thiên Tôn người như vậy lên đài tỷ võ. Nếu như Cuồng Lôi Thiên Tôn đã từng có thê nhi, hắn cũng có đủ lý do cự tuyệt. Then chốt Lôi Thần Tông chủ Cuồng Lôi Thiên Tôn nhất tâm chìm đắm võ đạo tu hành, trăm vạn năm tới chưa từng nghe nói qua hắn có thê tử, cũng chưa từng nghe nói qua hắn có hậu đại truyền thừa xuống, vì vậy mà là độc thân. Cho nên Cuồng Lôi Thiên Tôn sau khi lên đài, Cơ Thiên Diệu dưới tức giận dĩ nhiên có không cách nào cự tuyệt. Đáng hận, Cơ Thiên Diệu lúc này thật là muốn khóc, tâm tư đều có, trong lòng âm thầm kêu khổ, nhân quảng cáo. Này tất cả là chuyện gì a? Bởi vì Cơ Như Nguyệt một người, làm cho hắn Cơ Gia trực tiếp lâm vào lúng túng như vậy tình trạng, với lại đem hào hào mà tỷ võ chiêu thân dĩ nhiên biến thành bộ dáng này. Hiện tại, Cơ Thiên Diệu chỉ có hai lựa chọn. Một cái, là cự tuyệt Cuồng Lôi Thiên Tôn, bất quá cứ như vậy, sẽ đắc tội ba thế lực lớn, với lại trong còn có Tinh Thần Cung cùng Đại Vũ Thần Sơn hai đại đỉnh cấp thiên tôn thế lực. Ba thế lực lớn ngã xuống thiếu chủ, có chịu cam tâm cùng Cơ Gia bỏ qua. Một cái khác là tiếp thu Cuồng Lôi Thiên Tôn khiêu chiến, cứ như vậy Cơ Gia phải tổn thất chút thể diện, truyền đi không thế nào dễ nghe, bất quá mạo hiểm, lại chút vạ đến Tần Trần cùng Thiên Công Tác bên kia. Cơ Thiên Diệu trong lòng cấp chết thay đổi thật nhanh, kinh sợ không thôi. Này hai lựa chọn, đều có tai hại. Tại Cơ Thiên Diệu không cách nào lựa chọn, nội tâm quấn quýt thời điểm. Ở đây dư cường giả ánh mắt thì liên tục tại Cuồng Lôi Thiên Tôn cùng Tần Trần trên thân lướt động. Tuy là không có người nói chuyện, nhưng tất cả mọi người biết Cuồng Lôi Thiên Tôn lên đài chính là tới khó xử Thiên Công Tác Tần Trần, thậm chí rất có thể mượn tỷ đấu giết Tần Trần. Thế nào, Cơ Thiên Diệu lão tổ, Cuồng Lôi Thiên Tôn thân làm Lôi Thần Tông chủ Thiên Tôn cường giả cưới ngươi Cơ Gia tiên tử cũng không tính là bôi nhọ ngươi Cơ Gia chứ? Góc truyện audio.com Cuồng Lôi Thiên Tôn chính là thiên tôn cường giả, hơn nữa, còn là Lôi Thần Tông tông chủ, bản sơn chủ ngược lại rất xem trọng hắn và Cơ Như Nguyệt tiên tử trong có thể hỉ kết liên lý. Cơ Thiên Diệu lão tổ lại có lý do gì cự tuyệt đây? Hay là, Cơ Thiên Diệu lão tổ cái gọi là tỷ võ chiêu thân, nhưng mà trêu chọc chúng ta? Chấm, nếu là như vậy, vậy bọn ta liền có thể phải thật tốt cùng Cơ Thiên Diệu lão tổ nói một chút, lần này tỷ võ chiêu thân, ta Tinh Thần Cung thiếu cung chủ, Đại Vũ Thần Sơn thiếu sơn chủ, còn có Lôi Thần Tông Lôi Nhai tôn giả, đều chết ở chỗ này, nếu Cơ Thiên Diệu lão tổ ngươi cái gọi là tỷ võ chiêu thân, nhưng mà chỉ đùa một chút, vậy cần phải cho ta cùng rất nhiều thế lực một lời giải thích cùng công đạo. Tinh Thần Cung chủ đứng lên, lạnh lùng nói, đáng sợ đỉnh phong thiên tôn khí tức hung hãn phóng thích lưu truyền không ngừng. Cơ Thiên Diệu lập tức biến sắc,